Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 73 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ. Ngoài ra các bạn có thể cho Khổng Lồ Mẹ biết những suy nghĩ cảm xúc của mọi người khi nghe bộ truyện này thông qua các bình luận ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 73 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra nguyên rủa kẻ địch, đồng thời xem xét điều kiện. Bạn tốt của người Thái Tố Thiền kế thừa truyền thừa của Thái Cổ Tây Vương Mẫu, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của người Kỷ Tiền Thần tập được thần thông của yêu đế, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người Chủ Phàm bị tù sĩ Hắc Ám Giáo tập kích nhân 32.931. Bạn tốt của người Thiền Đế gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt của người Luân Hồi Tiền Đế gặp phải tập kích nghiêm trọng. Bạn tốt của người Triệu Cô Tình có ý đồ thôn phệ Trường Hà Kiếm Đạo, bị phản vệ, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiền đạt được thần binh của Chân Long Tộc. Đồ đệ của người Tổ Kỳ luyện giả Ách Vận Chỉ Thần, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người Lý Đạo Không vừa tàn sát một nhánh trung tộc Thái Cổ, nghiệp lực tăng vọt. Hàn Tuyệt lướt thẳng xuống dưới, cảm thấy tiền giới lại trở nên náo nhiệt. Vậy mà tên Tổ Đồ kia có đang nguyền rủa Thiên Đế. Đúng là muốn chết. Đối mặt với Tổ Đồ, Hàn Tuyệt thật không biết nên làm thế nào. Không có thiện cảm, hận thù, hắn cũng không biết rõ tình huống của Tổ Đồ. Điều này khiến hắn cảm thấy cho dù mình có nguyền rủa Tổ Đồ cỡ nào cũng không có tác dụng. Dù sao thằng nhãi này cũng là người mạnh nhất trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt có chú ý đến Luân Hồi Tiên Đế bị tập kích. Xem ra Luân Hồi Tiên Đế cũng có ẩn oán tinh thù của riêng mình. Đây cũng là chuyện tốt, cho thằng nhãi này khỏi rảnh rỗi mà nghĩ mưu kế hại hắn. Còn có Triệu Cô Tình nữa, vậy mà thằng nhãi này lại muốn cắn nuốt Trường Hà Kiếm Đạo. Thật to gan. Trước kia Hàn Tuyệt cho rằng Triệu Cô Tình là nhân sĩ chính nghĩa, thủ hộ kiếm đạo. Hiện tại hắn cảm thấy đối phương đã thay đổi rồi. Xem ra trong khoảng thời gian bị nhốt trong thần cung, Triệu Cô Tình đã gặp phải kích thích gì đó. Xuống chút nữa xem, vậy mà Lý Đạo Không lại tàn sát chủng tộc Thái Cổ. Nói thật, Hàn Tuyệt không cảm thấy hắn ta đang đi tìm đường chết. Ngay cả khi nghiệp lực ngập trời, có lẽ Lý Đạo Không cũng có biện pháp để tẩy sạch hết nghiệp lực trên người. Nhưng mà Hàn Tuyệt cảm thấy Lý Đạo Không đúng là một nhân vật bi kịch. Hàn đã từng thôi toán tương lai nhiều lần, Lý Đạo Không cũng không phải người thắng cuối cùng. Hơn nữa, người thắng cuối cùng đều từng tàn sát chúng sinh, chứng tỏ Lý Đạo Không cũng chết trong lượng kiếp. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyệt không thể không cảnh cáo chính mình. Cường giả trên mặt nổi không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy lão âm bỉ luôn ẩn mình trong bóng tối. Ngay cả khi có hệ thống trong người, Hàn Tuyệt cũng không thể sở xuất. Dù sao trong tương lai này, Hàn Tuyệt cũng có thể tính là người thất bại, không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Sau khi nguyền rủa cái thù xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Dựa theo đánh giá của hắn, ngày hắn đột phá nhị huyền thần nguyên cũng không tính là xa xôi. Tinh thần hồng bông thể thật sự rất đỉnh, có thể hấp thu nghiệp lực, đồng nghĩa với nó có thể đảm bảo tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt vẫn luôn nằm trong trạng thái cực nhanh. Đại năng thần cảnh bình thường muốn đột phá một tiểu cảnh giới đã khó khăn muôn vàn, thậm chí có thể nói là lâu như thiên hoàng địa lão. Nhưng Hàn Tuyệt lại khác, dù đã đạt tới thần cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đang nhanh chóng biến cường. Hắn vừa mới tiếp tục tu luyện không bao lâu, thiền đạo lệnh chuyển đến động tĩnh. Thiền đế liền hệ hắn. Hàn Tuyệt kết nối thần niệm. Gần đây, người có thể thổi toán ra Hạo Nhi không? Thiền đế hỏi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Hắn bị sao vậy? Từ lần trước bị yêu đế đột kích, Hạo Nhi đã bị yêu đế bắt đi. Từ đó về sau, liền biết tung tích. Chậm đã dùng hết mọi biện pháp vẫn không thể tìm thấy nó. Không thể tính ra nó đang ở đâu. Chẳng có cách nào khác mới phải đi hỏi người. Nói đến chuyện này, thiên đế có hơi tự trách. Dù sao cũng là hắn ta không thể bảo vệ con mình cẩn thận. Đối với thiên đế, việc Long Hạo bị yêu đế bắt đi ngay trong thiên đình tuyệt đối là sỉ nhục, cho dù yêu đế đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt nói. Ta thử xem. Hắn yên lặng sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết Long Hạo đang ở đâu. Cần khấu trừ 50 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Nhiều như vậy à? Thằng nhãi này cũng không phải tiền đấy. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến Hạo Thiên, hắn lại hiểu được. Tiếp tục. Trước mặt Hàn Tuyệt nhảy ra một dòng chữ. Không thể xác định chính xác, chỉ có thể tìm ra địa điểm đại khái. Tiền giới, nhị thập cửu trọng thiên ngoại. Hàn Tuyệt nhíu mày. Chỉ có vậy. Hắn bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, ta cũng không cách nào thôi toán ra được hắn đang ở đâu. Nhưng ta có thể cảm ứng được dường như hắn đang ở nhị thập cửu trọng tiên giới. Nhị thập cửu trọng thiên? Không xong rồi. Thiên đế kinh hãi, vội vàng kết thúc trò chuyện. Thiên đạo lệnh không còn lay động nữa. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Nhị thập cửu trọng thiên cất giấu bí mật gì vậy? Hắn ấn mở quan hệ nhân tế để tìm ảnh chân dung của Long Hạo, cũng không thấy hắn ta bị Hạo Thiên đoạt xá. Một khi đã vậy, Hàn Tuyệt cũng lười quan tâm, dù sao hắn cũng không thể xuất quan. Trước đây khi Long Hạo rời khỏi Ẩn Môn Đảo cũng không phải bị ép buộc hay bất đắc dĩ, là chính hắn ta muốn rời khỏi. Nếu giúp được, Hàn Tuyệt sẽ giúp một tay, nhưng nếu phải tự đặt mình vào hiểm cảnh, hắn sẽ không liều lĩnh đi giúp. Sau khi bồn thiên đạo lệnh xuống, rất nhanh Hàn Tuyệt đã tiến vào trạng thái tu hành. 7 năm sau, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được một luồng lực lượng nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ đột kích. Hắn không khỏi nhướng mày. Sao lại thế này? Ai lại đang hại ta? Hàn Tuyệt thúc giục tam thập lục phẩm luân hồi diệt thấy Hắc Liên, dùng nghiệp lực ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Nguyền rủa chi lực và nghiệp lực đều hướng về nhân quả, là lực lượng mờ mịt mắt thường khó có thể thấy được, vô hình vô sắc. Dưới sự trợ giúp của tam thập lục luân hồi diệt thấy Hắc Liên, Hàn Tuyệt không bị lực lượng nguyền rủa tàn phá. Hắn bấm tay suy tính, không thể tính được lực lượng nguyền rủa này tới từ đâu. Xem ra đối phương cũng sợ bị phát hiện. Một đám đều đang bắt trước ta. Hàn Tuyệt tức giận thầm nghĩ. Người nguyền rủa ai không nguyền rủa, lại chọn nguyền rủa ta. Ta muốn biết ai là người đã nguyền rủa ta. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Gần đây hắn tiêu hào rất nhiều tuổi thọ, nhưng cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Còn cách số chẵn nhiều lắm. Hàn Tuyệt cũng không sợ mà thoải mái tiêu xài. Ngày sau đó Hàn Tuyệt cảm thấy mê muội, ý thức được đưa tới một cảnh tượng khác. Hắn mở to mắt phát hiện mình đã đi tới đáy của một hang động. Phía trước có một người đang cầm một quyển sách nguyền rủa. Người này rõ ràng là Huyết Minh Hà. Hàn Tuyệt nhớ rất rõ gương mặt hắn ta. Dù sao thằng nhãi này cũng là người đã dẫn phần đông chủng tộc Thái Cổ sáng lập ra Hắc Ám Giáo. Chó chết, ngay cả tổ tông người mà người cũng dám nguyền rủa. Người không chết thì ai chết? Lửa giận bùng lên. Bỗng nhiên đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng thì thầm của Huyết Minh Hà. Hắc Ám Cấm Chủ, ngài có cảm nhận được không? Hy vọng ngài có thể coi trọng ta. Ý gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc. Sở dĩ Huyết Minh Hà nguyền rủa hắn là vì muốn khiến hắn chú ý đến đối phương. Từ từ, sao Huyết Minh Hà biết hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ? Yêu đế, tổ đồ, thiền đạo Phật tổ, đủ loại đại năng như vậy cũng không biết. Hắn ta dựa vào cái gì mà biết được? Hình ảnh tan biến, Hàn Tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn tiếp tục dò hỏi. Huyết Minh Hà biết được ta là Hắc Ám Cấm Chủ sao? Không biết. Lúc này vậy mà hệ thống lại không trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt không thể không cân nhắc. Đây là vì sao? Hay là vì đề cập đến vấn đề nhân quả của chính mình trong hiện tại để không bị trừ thọ mệnh? Cũng không hợp lý lắm. Chẳng lẽ là dịch vụ hậu mãi sau lần tiêu phí mới rồi? Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng lường nghĩ tiếp. Hắn bắt đầu cân nhắc chuyện của Hắc Minh Hà. Không qua bao lâu lực lượng nguyền rủa biến mất. Thật rõ ràng, Huyết Minh Hà cũng không nhầm vào hắn. Nhưng vì sao nguyền rủa lại rơi xuống đầu hắn? Hàn Tuyệt không thể không nghĩ tới thế lực có quan hệ nhân quả với mình. Chẳng lẽ Huyết Minh Hà đang nguyền rủa thiên đình hoặc u tộc? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thầm trong lòng. Vì sao Huyết Minh Hà lại muốn nguyền rủa ta? Cần khấu trừ 50 triệu năm thọ mệnh, tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hắn ta đang nguyền rủa thiên đình. Quả nhiên là thế. Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Huyết Minh Hà. Cho dù Huyết Minh Hà là fan cuồng của hắn, nhưng nếu đã uy hiếp đến thiên đình, hắn nhất định sẽ ra tay. Hàn Tuyệt chuẩn bị dùng 10 triệu năm thọ mệnh để cảnh cáo Huyết Minh Hà một chút. Mấy ngày sau, trong hang động dưới lòng đất, khí thế bộ khủng bố tràn tới khiến hang động dưới lòng đất rùng lắc kịch liệt. Huyết Minh Hà đang tĩnh tọa vận công, sắc mặt hắn ta trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn ta đang bị nguyền rủa. Chắc chắn là Hắc Ám Cấm Chủ. Huyết Minh Hà sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được lực lượng nguyền rủa mạnh đến như thế. Chỉ có lực nguyền rủa như thế mới có thể bức điên yêu đế, thiền đạo Phật Tổ. Cho nên đây chỉ có thể là Hắc Ám Cấm Chủ. Huyết Minh Hà không chỉ sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn. Cuối cùng Hắc Ám Cấm Chủ cũng đã đáp lại hắn ta. Lấy thực lực của Hắc Ám Cấm Chủ chắc chắn có thể dễ dàng giết chết hắn ta, nhưng ngài ấy lại không làm vậy, chứng tỏ ngài ấy đang muốn truyền lại tin tức. Hắc Ám Cấm Chủ đang trốn ở Thiên Đình. Có khả năng. Bảo sao trong tứ đại thế lực bá chủ chỉ có mỗi Thiên Đình không xảy ra chuyện lớn. Yêu đình gần như đã tàn vỡ, Phật môn tổn thất một Phật tổ, thần cung lại đổi chủ, duy chỉ có Thiên Đình còn nhận được trợ giúp từ đạo môn. Dù phân tích thế nào cũng thấy Thiên Đình được Hắc Ám Cấm Chủ bảo kê. Huyết Minh Hà đang nghĩ ngợi, đột nhiên một luồng lực lượng nguyên ruột cường đại như thủy triều đánh úp hắn ta. Không tốt, hắn ta không chống đỡ được. Huyết Minh Hà phun ra một búng máu, hai tay bắt đầu chuyển động tạo pháp quyết, ổn định pháp lực đang chuẩn bị bạo động trong cơ thể. Cũng may lực lượng nguyên ruột không tiếp tục tăng thêm. Đại khái chỉ chừng một nén nhàng đã rút lui. Mà dù Huyết Minh Hà đã bị nội thương, nhưng thường thế cũng không tính là nghiêm trọng. Hắn ta không hận Hắc Ám Cấm Chủ, ngược lại trong lòng còn rất vui sướng. Hắc Ám Cấm Chủ không giết ta có nghĩa là chấp nhận ta rồi. Huyết Minh Hà suy bụng ta ra bụng người. Nếu hắn ta là Hắc Ám Cấm Chủ, đã muốn giết ai tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghĩ vậy, Huyết Minh Hà càng kính trọng Hắc Ám Cấm Chủ hơn. Từ giờ trở đi không thể nhắm vào Thiên Đình, ta phải kết thần kết thiện duyên với Thiên Đình. Huyết Minh Hà lau vết máu nơi khóe miệng, lộ ra nụ cười thành khẩn. Hắn ta cảm thấy mình quá thông minh. Thông qua phương thức này, hắn ta đã xác định được Hắc Ám Cấm Chủ đang ở đâu. Tổ đồ, người dám giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ, cứ chờ chết đi. Ta không đánh lại người, nhưng Hắc Ám Cấm Chủ sẽ không bỏ qua cho người. Huyết Minh Hà bắt đầu chờ mong kết cục của tổ đồ. Sau khi giáo huấn Huyết Minh Hà một chút, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua. 10 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng lên không ít. Hắn dừng việc tu luyện lại, lấy thiên đạo lệnh giá liên hệ với thiên đế. Rất nhanh thiên đế đã kết nối thần thức với hắn. Hàn Tuyệt hỏi, bệ hạ, ngài đã tìm được Hạo Nhi chưa? Giọng điệu của thiên đế rất nghiêm trọng nói, tìm được rồi, nhưng không thể dẫn nó trở về được. Sau này nếu nó tìm người, người có quyền không thu nó làm đệ tử. Có ý gì? Hắn làm phản rồi, hay là đã bị đoạt xá? Trẫm không thể nói, nó không bị đoạt xá. Nhưng hiện tại nó rất nguy hiểm. Người phải tin tưởng chấm. So sánh giữa Long Hạo với Thiên Đế, chắc chắn Hàn Tuyệt càng tin tưởng Thiên Đế hơn. Thiên Đế là người đối xử tốt với hắn. Long Hạo là người được Hàn Tuyệt đối xử tốt. Hàn Tuyệt nói, ta hiểu rồi. Gần đây Thiên Đình thế nào? Thiên Đế nói, coi như không tồi. Đang không ngừng thâu tóm địa vực của Yêu Đình. Cũng có không ít thế lực đến nương tựa vào Thiên Đình. Trong đó nổi bật là Hắc Ám Giáo đang nổi. Bọn hắn chủ động lấy lòng người kết mình với Thiên Đình. Xem ra đây là ý của Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, Huyết Minh Hà cũng rất biết cách làm người. Như vậy xem ra hắn ta không cần phải chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, bệ hạ, Hắc Ám Cấm Chủ quỷ bí khó dò, ngài phải cẩn thận, đừng để bị lợi dụng. Yên tâm đi, trong lòng trẫm đã biết rõ. Chỉ cần bọn hắn không đối nghịch với Thiên Đình, tất cả đều không sao. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó cắt đứt liên hệ thần thức. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên. Thiên Đế buông thiên đạo lệnh xuống lẩm bẩm. Hắn không có quan hệ với Hắc Ám Cấm Chủ thật sao? Huyết Minh Hạ nói hắn ta đã nhận được ý từ Hắc Ám Cấm Chủ mới hợp tác với Thiên Đình. Nếu đó là sự thật, vậy Hắc Ám Cấm Chủ là người của Thiên Đình. Hắn ta không khỏi hoài nghi Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt lại nói hắn ta phải cẩn thận Hắc Ám Cấm Chủ. Không đúng cho lắm. Chậm có suy nghĩ gì vậy? Thiên phú của hắn đã đủ mạnh, chậm còn hy vọng xa vời rằng hắn có thể dựa vào thủ đoạn của bản thân để trợ giúp Thiên Đình. Thiên Đế lắc đầu bật cười, cảm thấy mình có quá nhiều ảo tưởng với Hàn Tuyệt. Đôi mày hắn ta nhíu chặt lại. Nếu Hắc Ám Cấm Chủ không liên quan gì đến Hàn Tuyệt, vậy rất có thể Hắc Ám Cấm Chủ đang mưu hại Thiên Đình. Rốt cuộc vì sao nước cờ Hắc Ám Giáo này lại xuất hiện? Hiện tại ở tiên giới, Thiên Đình đã có thể tính là thế lực cường đại nhất. Dưới tình huống như vậy, Hắc Ám Giáo phụ tá Thiên Đình chính là đàn giúp Thiên Đình thuận lợi thắng được lượng kiếp. Thiên Đình thắng thì Hắc Ám Cấm Chủ có thể nhận được gì? Đây là âm mưu. Thiên Đế càng nghĩ càng bất an. Dù sao lượng kiếp cũng chưa lên đến đỉnh, có lẽ kiếp nạn chân chính của Thiên Đình còn chưa đến. Sau khi buồn thiên đạo lệnh xuống, Hàn Tuyệt cảm thấy vô cùng thoải mái. Có Hắc Ám Giáo hỗ trợ Thiên Đình, có lẽ Thiên Đình sẽ trở nên tốt hơn. Thiên Đế đối xử rất tốt với hắn, cho nên Hàn Tuyệt vẫn luôn cảm thấy nếu không trả ân tình này, chắc chắn hắn sẽ dày dứt trong lòng mãi. Hiện tại cũng coi như hắn đang chân chính giúp đỡ Thiên Đình. Đạo Chí Tôn tuy có thiên phú nhưng suy cho cùng hắn ta chỉ là thiên kiêu, chưa thể quyết định thắng bại giữa các thế lực. Nhưng Hắc Ám Giáo lại khác, dưới trường có rất nhiều chủng tộc thái cổ, thế nhưng lực mạnh hơn như vậy trợ giúp thiên đình há có thể không cường thịnh. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Ta chuẩn bị giảng đạo, mọi người ngồi xuống đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt vang vọng khắp toàn bộ đạo tràng, ngay cả một vạn tộc nhân U tộc cũng nghe được. Bọn họ vô cùng kỳ vọng, hậu thổ nương nương đã từng giảng đạo cho bọn họ, ký ức đó vẫn còn như mới. Khương Dịch không khỏi mở mắt, tò mò nhìn về phía Hàn Tuyệt. Từ sau khi sử dụng mô phẩm thí luyện, hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng hắn ta trở nên vĩ đại mà thần bí. Hắn ta cũng bị thần thông mô phỏng thí luyện này làm chấn động, có thể mô phỏng ra tu vi của chí cương giả. Sao Hàn Tuyệt có thể yếu được? Nghĩ kỹ lại, Khương Dịch kinh hãi phát hiện từ trước tới nay, hắn ta chưa từng đánh bại Hàn Tuyệt. Tuy trước đây Hàn Tuyệt hạ thấp tư thế, nhưng rõ ràng hắn cũng không hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại, hắn ta cảm thấy Hàn Tuyệt lúc trước càng như đang dỗ dành hắn ta. Mặt khác, chắc chắn đại tự tại Kim Mô thần đế đã chết trong tay Hàn Tuyệt. Bởi trong mô phỏng thí luyện, hắn ta đã từng chiến đấu với đại tự tại Kim Mô thần đế. Quả là cường đại giống thực tế như đúc. Hàn Tuyệt không biết chuyển biến tâm lý của Khương Dịch. Hắn tới trước phủ tàn thụ ngồi xuống bắt đầu giảng đạo. Tất cả mọi người đều ngồi xuống bao gồm cả Kim Cương Nộ và Hắc Ngục Yêu Quân. Hàn Tuyệt đã đạt tới thần cảnh. Hắn giảng đạo mang tới trợ giúp rất lớn cho bọn hắn. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu giải thích lý giải của mình đối với tu hành, giọng nói của hắn tràn ngập ma lực, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ hiểu, đều tự hồi tưởng lại quá trình tu luyện của bản thân. Linh cảm bùng nổ, đủ loại tư tưởng kỳ diệu xuất hiện trong đầu, tất cả hoang mang cũng được hóa giải. Lần giảng đạo này kéo dài liên tục 5 năm, sau đó Hàn Tuyệt lại mất 2 năm để giải thích nghi ngờ cho từng người. U tộc không nhận được đãi ngộ này, nếu không sợ rằng Hàn Tuyệt sẽ mệt chết. Sau khi giảng xong, Hàn Tuyệt trở về động phủ, đồng thời còn gọi Ngộ Đạo Kiếm tới. Sau khi đóng cửa động phủ, Ngộ Đạo Kiếm tới quỳ trước mặt Hàn Tuyệt, vẻ mặt hiếu kỳ, không biết Hàn Tuyệt gọi nàng tới là có chuyện gì. Hàn Tuyệt hỏi, dạo này chủ nhân kiếp trước của người có tới tìm người không? Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi, ta vẫn luôn ở đây, sao nàng ấy có thể tìm thấy ta được? Ví dụ như báo mộng. Trong mơ cũng tính sao? Đúng là có thật. Gần đây ta thường xuyên mơ thấy nàng. Nàng ngồi bên cạnh ta tu luyện, cũng không nói chuyện với ta. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, không khỏi cau mày. Đúng là Thái Tố Thiên đang giấu giếm dã tâm. Ngộ Đạo Kiếm đã là Thái Ất Chân Tiên, cách Thái Ất Kim Tiên không xa, sao có thể vô duyên vô cớ nằm mơ được? Ngộ Đạo Kiếm tiếp lời. Chủ nhân yên tâm đi, hiện tại ta chỉ có một vị chủ nhân duy nhất là ngài. Cho dù ngài muốn ta đi giết nàng, ta cũng sẽ đi. Ân tình của nàng với ta chỉ có thể tính là thuận nước dòng thuyền, thậm chí nàng còn không chú ý tới ta. Mà ngài lại khác, ngài đã giúp ta hóa hình để ta có thể bước lên con đường tu đạo. Hơn thế nữa, ngài còn che mưa chắn gió giúp ta. Trong lúc nói chuyện, viền mắt Ngộ Đạo Kiếm đỏ lên, những lời nàng nói cũng là thật lòng. Bản thể của nàng vốn là thiên địa thảo, trải qua rất nhiều lần niết bàn trọng sinh. Trước khi gặp Hàn Tuyệt, nàng là một ngọn cỏ phiêu đãng ở khắp nơi trên thế giới, bị dẫm đạp không biết bao nhiêu lần. Số lần bị gió táp mưa xa càng nhiều không đếm xuể. Nhưng sau khi gặp Hàn Tuyệt, nàng chưa từng chịu khổ gì. Hiện tại càng vô lo vô nghĩ. Còn có rất nhiều bạn bè để trò chuyện. Mỗi ngày, trôi qua đều rất mãn nguyện. Hàn Tuyệt cười nói, đương nhiên ta hiểu tâm ý của người dành cho ta. Nhưng có đôi khi, có rất nhiều chuyện ngực không thể khống chế được. Ta muốn khắc ấn ký lục đạo lên linh hồn người. Nếu chủ nhân kiếp trước của người muốn nhân cơ hội khống chế người, ta có thể biết được ngay. Mặt khác, sau khi ấn ký lục đạo vào linh hồn người, ta cũng sẽ nắm giữ sinh tử của người. Sở dĩ nói vậy là vì Hàn Tuyệt sợ Thái Tố Thiên phát hiện ấn ký lục đạo, từ đó tìm cách lì gián hắn với Ngộ Đạo Kiếm. Đã như vậy, còn không bằng hắn chủ động thừa nhận giết chết nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ trong trứng nước. Được. Ngộ Đạo Kiếm trực tiếp đồng ý. Sau đó nàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, vô cùng dịu dàng. Thậm chí nàng còn không căng thẳng chút nào. Nàng có dùng nhàn tuyệt sắc, nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn ngập ý cười, không chút đề phòng Hàn Tuyệt. Trong lòng Hàn Tuyệt mềm nhũn, nhưng đôi tay vẫn rất thành thật, nên in dấu vẫn phải in dấu. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, tình cảm vô cùng mong manh. Không phải Hàn Tuyệt không tin Ngộ Đạo Kiếm, hắn chỉ không tin Thái Tố Thiên mà thôi. hắn phải tăng cường ân ký lục đạo, phòng ngừa các rắc rối có thể xuất hiện. Vài ngày sau, Ngộ Đạo Kiếm bước ra khỏi động phủ, đi tới bên cạnh Lệ Giao. Lệ Giao tò mò hỏi, môn chủ tìm ngươi làm gì? Hàn Tuyệt rất ít khi chủ động gọi Ngộ Đạo Kiếm tới. Ngộ Đạo Kiếm đắc ý cười, khó mà nói, phỉ lễ chớ nghe. Trong lúc nói chuyện, nàng còn ném ánh mắt đắc ý tới Đồ Linh Nhi đang ở cách đó không xa. Đồ Linh Nhi cong môi, trong mắt tràn ngập ghen tị. Không giống với những người khác, ban đầu nàng không muốn bái Hàn Tuyệt làm sư phụ, thứ nàng muốn là một thân phận khác, nhưng lại không được như ý nguyện. Sư phụ ngày càng cao thâm khó lường, ta chẳng tìm được cơ hội nào để tiếp cận hắn, phải làm sao mới ổn đây? Đồ Linh Nhi bắt đầu u sầu. Mỹ nam tử như Hàn Tuyệt, một khi dáng thế chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nữ tử kiêu hùng. Tới lớp đó nàng có thể tranh thắng được sao? 30 năm sau khi tu luyện xong, Hàn Tuyệt lại lấy ếch vận thư ra tiếp tục nguyền rủa kẻ địch, nhân tiện kiểm tra biểu kiện. Cũng đã hơn 200 năm kể từ khi hắn đột phá thần cảnh, hắn vẫn chưa thể đột phá nhị huyền thần nguyên, nhưng khoảng cách đã không còn xa. Thực ra hắn có thể dựa vào thiên đạo công đức để đột phá, nhưng hắn không muốn bị thiên đạo khống chế. Tóm lại, tâm trạng của Hàn Tuyệt tương đối tốt, không nóng vội gì. Bạn tốt của người Kỷ Thiên Thần gặp phải nguyên rùa thần bí. Đồ tôn của người Phương Lương cảm ngộ thiên đạo trong lúc tu hành, thần thông tịnh tiến. Bạn tốt của người Lý Đạo Khâm gặp phải nguyên rùa thần bí, nhưng vì thần mang trí bảo nên không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người Đại Thần Tướng nhận được đan dược thần bí, tu vị tăng vọt. Bạn tốt của người chủ phàm bị yêu quái tập kích nhân 122.229. Bạn tốt của người Mạc Phục Kiều gia nhập ác ám giáo, khí vận lột xác. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của người Long Hạo cưỡng ép bước vào đế cảnh, thần hồn bị thiên đạo trừng phạt, may mắn được đại năng thần bí trợ giúp, thần thức bay vào Trường Hà vận mệnh, thăm dò số mệnh. Thật nhiều nguyên rủa thần bí, Hàn Tuyệt thầm mắng. Hiện tại hắn được biết có 3 người đang mạo danh hắn, lần lượt là Tổ Đồ, Huyết Minh Hà và Cảnh Thiên Công. Có chờ mới biết có người thứ tư nào không? Hàn Tuyệt cảm thấy có, thậm chí là càng nhiều hơn. Cứ theo đà này cả tiên giới đều sẽ bị nguyền rủa. Quá loạn. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Kiều đã gia nhập ác ám giáo, nhưng sao Chu Phàm lại không? Cặp Long Dương huynh đệ này tàn vỡ rồi. Còn cả Hình Hồng Tuyền không ngờ nàng lại nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng. Không hổ là lão bà của ta. Khí vận thật khác biệt. Khiến Hàn Tuyệt để tâm nhất là Long Hạo. Vậy mà thằng nhãi này đã thành tiên đế, còn dò xét số mệnh. Rốt cuộc, hắn ta và Hạo Thiên đang làm cái gì? Hàn Tuyệt nhìn biểu kiện một hồi lâu, sau đó mới toàn tâm toàn ý nguyên rủa kẻ địch. Tiên giới phỏng vần biến hóa, Hàn Tuyệt chỉ là người đứng xem. Xem biểu kiện giải sầu là được rồi, chuyện hắn có thể làm cũng không nhiều lắm. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu vẫn là nhị huyền thần nguyên. Dựa theo hắn đánh giá, tối đa 100 năm hắn có thể đột phá. Tốc độ tu hành như vậy vẫn rất nhanh. 17 năm sau, trong tiền thiền động phủ, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy người đã đủ 5.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận, cuột khởi trong loạn kiếp. Ủy trấn chư thiên, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thiền đạo linh thạch, một lần truyền thừa thần thông, một món chí bảo. 2. Tạm không nhập kiếp, điệu thấp tu luyện có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thiền đạo linh thạch. Hàn Tuyệt thầm mắng. Từ sau khi lựa kiếp mở ra, lựa chọn khen thưởng thường khuynh hướng nhập kiếp. Đây là muốn dẫn hắn nhập kiếp sao? Hàn Tuyệt chọn không. Lựa kiếp quá nguy hiểm. Cứ như bây giờ cũng rất tốt, an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt phải nói theo đao tổ. Vừa xuất đạo đã đỉnh phong. Lấy sức một người trấn áp cả lựa kiếp. Đây không phải thời đại của ta. Thời đại của ta là lượng kiếp kế tiếp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó lựa chọn phương án thứ hai. Chúc mừng người đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thiên đạo linh thạch. 9 mảnh vỡ đại đạo, chỉ còn thiếu một. Thiên đạo linh thạch thì dùng để thăng cấp pháp bảo. Hàn Tuyệt không do dự, trực tiếp lấy ách vận thư ra, dùng thiên đạo linh thạch bắt đầu thăng cấp cho ách vận thư. Hắn không nhập kiếp, các loại pháp pháo công kích không có đất dụng võ, cho nên không bằng tăng cường ách vận thư. Ách vận thư có thể thay đổi thế cục lượng kiếp. Sau khi thiên đạo linh thạch dung nhập vào ách vận thư phát ra tia sáng đen chiếu rọi lên trên mặt Hàn Tuyệt. Cả động phủ đều có vẻ âm trầm đáng sợ, giống như ma quật. 7 ngày sau, ách vận thư thăng cấp từ linh bảo thần cảnh thành chí bảo thần cảnh. Chí bảo thần cảnh. Dưới tình huống không trừ thọ mệnh, ngay cả thần cảnh cũng không thể đỡ được nguyền rủa của ách vận thư. Nếu hấp thụ thọ mệnh, bảo vật này có thể phát huy ra tác dụng càng mạnh hơn. Hàn Tuyệt quyết định thử xem sao. Nguyền rủa tổ đồ trước. Ngoại trừ tổ đồ, các địch nhân khác đều không phiền phức hoặc không đến mức trực tiếp rủa chết. Trước dâng hiến 100 triệu năm thọ mệnh cho tổ đồ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. 5 ngày sau, tuổi thọ của hắn bắt đầu giảm xuống. Bên kia, thần cung, tổ đồ đang chống đỡ sức mạnh nguyền rủa tới từ Hàn Tuyệt. Hắn ta kinh ngạc phát hiện luồn lực lượng nguyền rủa này còn mạnh mẽ hơn trước kia. Đây là một tín hiệu không tốt. Sau thiên đạo Phật Tổ và yêu đế, hắn ta sẽ là người tiếp theo bị hắc ám cấm chủ khai đao. Ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc người có thể làm gì ta? Tổ đồ không tin ta, tiếp tục chống đỡ lực lượng nguyền rủa chi lực liên tục tăng cường. Đại khái qua 2 canh giờ, sao mà tổ đồ đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ không tốt. Hắn ta không thể không dốc toàn lực ngăn cản. Ngày kế, hắn ta lấy pháp bảo đã chuẩn bị sẵn ra, đây là một đóa hoa sen màu đỏ. Hắn ta đặt hồng liên trước bụng, luồng khí màu đỏ không ngừng chui vào trong cơ thể hắn ta. Ngay cả như thế, sắc mặt hắn ta vẫn trở nên trắng bệch. Trong tiền thiền động phủ, hai mắt Hàn Tuyệt đã xuất hiện tơ máu, hắn đã hiến 80 triệu năm thọ mệnh. Đến 100 triệu năm liền dừng. Hắn nhìn chằm chằm bản skill, sợ mình hiến nhiều mất phải năm thọ mệnh. Một lúc lâu sau, hắn buông ách mạnh ách vận thư xuống, vừa vặn tiêu xài 100 triệu năm thọ mệnh. Hắn thở ra một hơi, lẩm bẩm nói. Thoải mái. Ách vận thư đã thẳng cấp, hắn không tin tổ đồ không bị nguyền ra gì chứng. Bên kia, tổ đồ không nhịn được phun ra một búng máu, hắn ta nâng tay phải lên, điểm mấy huyệt vị trên người, muốn khống chế pháp lực đang bạo động. Đáng giận, vì sao nguyền rủa chi lực lại mạnh tới thế? Là tù vi quán cao hơn ta, hay hắn đã dùng thủ đoạn đặc thù gì? Tổ đồ nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Nguyền rủa thời gian dài sẽ khiến người nguyền rủa bị phản vệ. Bình thường khi hắn ta nguyền rủa một người, thời gian nguyền rủa dài nhất sẽ không quá 1 ngày, không giống như hắc ám cấm chủ liên tục nguyền rủa gần 10 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này hắn ta phải chiến đấu, vậy còn sẽ tới mức nào nữa? Lần đầu tiên tổ đồ nảy sinh sợ hãi về hắc ám cấm chủ. Trước đó hắn ta chỉ kiêng kỵ. Không được, phải tìm ra đối phương. Gần đây hắc ám giáo tới nương tựa vào thiên đình, chẳng lẽ hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình? Tổ đồ càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Đạo môn hắc ám giáo ủng hộ thiên đình, rõ ràng sau lưng có một luồng lực lượng thần bí đang thúc đẩy hết thảy, muốn đẩy thiên đình lên thần đàn. Có lẽ đánh tan thiên đình, hắc ám cấm chủ sẽ không thể ngồi yên. Chỉ cần hắc ám cấm chủ hiện thần, vậy tổ đồ sẽ có cách chủ sát đối phương. Nghĩ vậy, ánh mắt tổ đồ trở nên ẩm lãnh. 20 năm sau, Hàn Tuyệt dừng tu luyện, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nguyền rủa 10 năm một lần. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét điều kiện. Bạn tốt của người Kỷ Tên Thần gặp phải tập kích của bạn tốt của người Luân Hồi Tiên Đế. Đồ tôn của người Phương Lương bị bạn tốt của người Luân Hồi Tiên Đế tập kích. Bạn tốt của người Lý Đạo Không bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo nhận được truyền thừa kiếm đạo lột xác nửa bước đế cảnh. Đồ đệ của người Long Hạo đốn ngộ mệnh vận đại đạo, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của người Thiên Đế bị thần kinh thiên đình tập kích. Bạn tốt của người Hòa Tôn Thiên được thánh nhân chỉ điểm, tập được thần thông, đạo hạnh tăng mạnh, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của người Chu Phàm gia nhập ác ám giáo, khí vận lột xác. Trong 10 năm gần nhất không xuất hiện nguyên rủa thần bí, xem ra Huyết Minh Hà và Tổ Đồ đều đã yên tĩnh lại. Nhưng Hàn Tuyệt chú ý tới Thiên Đế bị tiên thần tập kích. Hàn vẫn cảm thấy trong thiên đình có rất nhiều nội gián, ngay cả Đế Thái Bạch mà Thiên Đế tín nhiệm nhất cũng do Luân Hồi Tiên Đế ngụy trang thành. Các tiền thần còn lại chưa chắc đã trung thành và tận tâm. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, chắc chắn Thiên Đế có biện pháp ứng phó. Có thể trở thành Thiên Đế há lại là hạng tài trí bình thường. Mặt khác, Hoàn Tôn Thiên khiến Hàn Tuyệt chú ý, thả nhãi này đã cấu kết với thánh nhân rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy ngày sau gặp Hoàn Tôn Thiên phải cẩn thận một chút. Chẳng may thánh nhân hủy diệt ân ký lúc đạo ở sâu trong linh hồn Hoàng Tôn Thiên, biến hắn ta thành khôi lỗi đến ám toán ngược hắn thì sao? Rất có khả năng. Thánh nhân không thể nhập thế, chỉ có thể thao túng quân cờ, giống như vị ở Oa Hoàng cung kia. Ngay lúc Hàn Tuyệt đang suy tư, một luồng uy áp cuồn cuộn bùng xuống bao phủ cả cửu u luyện ngục. Ngay sau đó một tiếng giống giận dữ bá đạo vang lên. Chúng sinh thiên đạo nghe lệnh, thần cung chính là khổ lỗi do ma tộc tạo ra. Sau khi đắc thế lượng kiếp, chúng sẽ tàn sát thường sinh, chú sát đệ tử thần công, sẽ đạt được công tích, luận công bàn thưởng, mang theo lệnh bài của đệ tử thần công đến thiên đình lĩnh thưởng, có thể phong thần thành tiên, cộng hưởng thiên đạo công đức. Người chú sát tổ đồ, phong làm thiên đình đại đế. Giọng nói của thiên đế. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Hắn không thấy tin tức thiên đế bị trọng thương, cho nên không trực tiếp liên hệ với thiên đế. Ngộ nhỡ lúc đó thiên đế đang chiến đấu thì sao? Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái. Ma tộc gây ra quá nhiều nghiệp chướng, hiện tại cái xấu xa gì cũng quăng cho ma tộc cõng nổi. Hắn biết Tổ Đồ không phải người ma tộc, mà là nguyên phó giáo chủ Tiệt giáo. Nhưng Tiệt giáo nhiều phản đồ, hiện tại Tổ Đồ và Tiệt giáo không biết là chung một lòng hay là tử địch đây. Tiếng quát của thiên đế khiến mọi người ở ẩn môn đảo nghị luận sôi nổi, cũng đàn thảo luận xem rốt cuộc giữa thần cung và thiên đình đã xảy ra chuyện gì. Hắc Ngục Yêu Quân tầm tắc xưng kỳ nói, thiên đế cũng thật tàn nhẫn, đội cho thần cung cái mũ ma tộc. Hiện tại thần cung muốn lôi kéo thế lực khác cũng khó, hơn nữa lúc trước Phật Môn còn lộ ra rèm pha như vậy. Trong năm tháng dài đằng đẵng, ma tộc vẫn luôn sắm vai ác độc tàn nhẫn, thậm chí còn có không ít người đẩy hết tội nghiệp mình đã gây ra lên người ma tộc. Phảng phất như tất cả chuyện ác trên đời này đều do ma tộc làm. Đoạn Hồng Trần lắc đầu cười nói, cũng không chắc. Lượng kiếp đến, còn ai có tâm tư đi quan tâm tới ma tộc? Thứ cho ta nói thẳng, lực hấp dẫn của thiên đình chỉ giới hạn ở phàm nhân, ở tiền giới. Phàm là người có xuất thân không tồi, chẳng có mấy người vừa ý thiên đình. Mộ Dung Khởi nói, nhưng dù thế nào đi nữa, thiên đình cũng hấp dẫn hơn thần cung. Hiện tại chiều bài thiên kiêu của thần cung đã không còn. Hắn ta xuất thần thần cung lại cực kỳ căm hận thần cung. Các người chớ ăn nói lung tung, chủ nhân ủng hộ thiên đình. Hắc Ngục Kỳ nhắc nhở. Đồ Linh Nhi tò mò, các người nói xem, nếu sư phụ muốn dẫn theo chúng ta trợ giúp thiên đình, vậy thiên đình có thể thắng được lượng kiếp lần này không? Kim Cương Nộ cười to. Đó là đương nhiên, các người đều là thiên chi kiêu tử, hơn nữa thực lực của môn chủ còn mạnh hơn cả thiên đế, tổ hợp như vậy ai có thể chống đỡ được? Mộ Dung Khởi cũng cười nói, không sai, nhưng sư tổ luôn hy vọng chúng ta tu luyện thật tốt, lượng kiếp lần này không thích hợp với chúng ta. Đợi lượng kiếp kế tiếp đến, có lẽ chúng ta đã là tiền đấy, không chừng còn có đại la, đến lúc đó chẳng phải có thể quét ngang trừ thiên vạn giới hay sao? Ở chung lâu như vậy, bọn hắn đều hiểu thiên phú của đối phương, tất cả mọi người ở đây đều là thiên kiêu thật. Cặp mắt Sở Thế Nhân sáng bừng lên, nghe thấy lời Mộ Dung Khởi nói, hắn ta bỗng nghĩ đến điều gì. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Thiên Động Phủ, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Các người đừng quên, vị tiền bối tên Lữ Bố kìa. Tuần Trưởng An bỗng nói, mọi người đồng loạt nhìn phía bờ biển của Ẩn Môn Đảo, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đều đã từng khiêu chiến Tổ Đồ trong mô phỏng thí luyện, ngay cả Kim Cương Nộ tất cả đều bị miểu sát. Khương Dịch ngồi tĩnh tọa dưới tàn cây, nghe mọi người nói chuyện, hắn ta thầm nghĩ. Đúng là Ẩn Môn rất có tiềm lực. Chắc chắn ra hỏa tử mà ý kia sẽ không trốn trong đó mãi. Nếu không, hắn đã không sáng tạo ra Ẩn Môn bây giờ. Đi theo hắn có lẽ còn có tiền đồ hơn cả đi theo Kim Ô Thần Tộc. Có lẽ thật lâu về sau, Kim Ô Thần Tộc còn phải dựa vào hắn ta để cầu Ẩn Môn che chở. Khương Dịch càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dạng người như Hàn Tuyệt thật đáng sợ. Thiền tử tuyệt thế vô song còn đang ẩn giấu thực lực. Hàn Tuyệt đang tu luyện, mọi người nói chuyện với nhau hắn cũng không để trong lòng. Trong năm tháng dài dòng mà khô khan, dù sao cũng phải nhiều chuyện một chút, nếu không sẽ chẳng có gì thú vị. Thoáng chớp mắt, 30 năm trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đợi được cơ hội đột phá. Hắn rất kích động, đã gần 300 năm, cuối cùng cũng tới lúc đột phá, thiếu chút nữa hắn đã bị nghẹn chết. Ngay cả nguyền rủa kẻ địch Hàn Tuyệt cũng không màng, trực tiếp bắt đầu đột phá. Nhiệp lực xung quanh Ẩn Môn Đảo bắt đầu dâng trào cuồn cuộn, hệt như cơn lốc không tiếng động. Ảo ạt mãnh liệt, tản ra cảm giác áp bức rất mạnh. Đột phá thần cảnh là tăng tính thực chất của thần nguyên, khiến bản chất của pháp lực không ngừng đột phá cực hạn. Khi pháp lực và thần hồn đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đúng là cơ hội để thăng lên đại la. Hàn Tuyệt có tinh thần hồng mông thể, hồng mông luân hồi đại đạo, chỉ cần không ngừng hấp thu nghiệp lực là được, vốn không cần ra ngoài tìm kiếm pháp môn. Hồng mông luân hồi đại đạo là cổng pháp đại đạo Hàn Tuyệt dùng 9 mảnh vỡ đại đạo đổi lấy được. Toàn bộ tiền giới không thể tìm ra công pháp giống như vậy nữa. Cửu U luyện ngục có nghiệp lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đủ cho Hàn Tuyệt tu luyện vô số năm. Thời gian tiếp tục trôi qua. 8 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Pháp lực thần nguyên được lột xác. Nhị huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt lại biến cường. Loại cảm giác này thật sự quá đẹp, khiến hắn không nhịn được bỏ phát ra tiếng rên không thể miêu tả. Hắn vừa củng cố tu vi vừa mở bản giao diện thuộc tính. Tên họ Hàn Tuyệt, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, tu vi Nhị Huyền Thần Nguyên, cổng pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, chủ thiên thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa đã phun lời thô tục, không hồ là đột phá thân cảnh, tốc độ tăng trưởng thọ mệnh vượt xa đế cảnh. Thọ mệnh quá dài, Hàn Tuyệt đếm không xuể. Cái gì? 100 triệu tỷ năm. 100 triệu năm bỗng nhiên trở nên bé nhỏ không đáng kể. Kế tiếp còn thể chơi lớn một chút. Trong lòng Hàn Tuyệt xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Hiện tại chỉ riêng số lẻ của hắn đã gần 1 triệu tỷ năm thọ mệnh. Quả là không có gì đáng tiếc. Bỏ ra thời gian 2 năm, Hàn Tuyệt củng cố tu vi cẩn thận. Sau đó hắn lấy ếch vận thư ra, hít sâu một thời bắt đầu nguyền rủa. Lần này hắn trực tiếp nguyền rủa thần cung. Hắn muốn nguyền rủa khí vận của thần cung. Trước dùng 10 tỷ năm để chơi đùa với tổ đồ, Hàn Tuyệt không tin hắn không thể chơi tàn thần cung. Nguyền rủa thần cung không chỉ có thể phân yếu rẻ nã giúp thiên đình, còn có thể báo thù cho Mộ Dung Khởi. Hắn yên tâm thoải mái, không có chút áy náy nào. 100 triệu tỷ năm giảm 10 tỷ năm, còn dư lại bao nhiêu? Hàn Tuyệt lười tính toán, nhưng hắn biết con số vẫn dài không thể đếm xuể. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống, còn thần cung thì bắt đầu gặp tai ương. 2 ngày sau, hắn lại giảm mất 6 tỷ năm thọ mệnh, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Thần cung, tổ đồ ngồi trong điện, vận công ngăn cản nguyền rủa. Báo, sần nộ thần đế bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Báo, đệ tử Kim Hàn cung đang bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Báo, có đệ tử mới nhập môn không chịu nổi nguyền rủa, hình thần câu diệt. Giọng nói của từng tu sĩ thần cung chuyển tới từ bên ngoài. Trước cửa đại điện đã có mấy trăm người đang quỳ, bọn họ đại biểu cho thế lực các chi nhánh của thần cung. Tổ đồ trầm mặt không đáp lời, hắn ta cũng không có cách nào trả lời. Hắc ám cấm chủ quá điên cuồng, vậy mà lại nguyền rủa toàn bộ thần cung. Chắc chắn hắn tới từ thiên đình, chắc chắn. Tổ đồ ngoan độc trực tiếp lấy nguyền rủa chi thư của mình ra, bắt đầu nguyền rủa toàn bộ thiên đình. Rất nhanh hắn ta đã tức giận phát hiện thiên đình được khí vận thiên đạo che chở, hắn ta không thể nguyền rủa thiên đình được. Hắn ta không cam lòng, nguyện ý quyết định tiểu hào thọ mệnh đừng nguyền rủa. Lấy thọ mệnh nguyền rủa thiên đạo không ngăn được, nhưng muốn nguyền rủa toàn bộ thiên đình thì sẽ phải tiểu hào bao nhiêu thọ mệnh. Thọ mệnh của đại la gần như vô cùng vô tận, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, nhưng một khi tiêu hao quá nhiều rất có thể sẽ tạo thành tổn thương càng thêm thảm thiết hơn với thân thể, thậm chí là linh hồn. Bên kia, sau khi Hàn Tuyệt tổn thất chục tỷ năm thọ mệnh, lập tức dừng tay điều chỉnh khí tức. Thần cung vì bị người nguyền rủa khí vận giảm xuống, mấy ngàn đệ tử tiên cảnh tử thương. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khí vận cũng giảm xuống. Về phần đám pháo hôi kia, Hàn Tuyệt chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho bọn hắn kiếp sau không nên gia nhập thần cung. Đi theo thần cung không có kết cục tốt. Nghỉ ngơi nửa ngày, Hàn Tuyệt lại tiếp tục nguyền rủa tổ đồ. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt lại giảm xuống, tốc độ giảm còn cực kỳ khoa trương, nhưng hắn cũng không để ý. Giải quyết tổ đồ sớm một chút cũng tốt, tránh sau này lại xảy ra vấn đề. Tổ đồ đã không còn là nguy cơ lớn nhất trong vô lượng đại kiếp. Hiện tại hắn ta cùng lắm cũng chỉ là gậy trộn phân, chết rồi cũng không thể ảnh hưởng đến đại thế. Bên kia, tổ đồ bị Hàn Tuyệt nguyền rủa, theo sức mạnh nguyền rủa tăng vọt, hắn ta không thể không đặt nguyền rủa chi thư của mình xuống, bắt đầu chống đỡ nguyền rủa của Hàn Tuyệt. Đáng chết, sách nguyền rủa của ta vẫn quá kém, đừng nói tới hắc ám cấm chủ, ngay cả thiên đế cũng không bị ảnh hưởng. Tổ đồ thầm phiền não, hắn ta rất buồn bực, rốt cuộc sách nguyền rủa của hắc ám cấm chủ có lai lịch như thế nào? Hiện tại tiền giới có quá nhiều hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa kẻ địch, dẫn đến phòng khí của lượng kiếp cũng bắt đầu thay đổi. Trước kia là đầm đá lẫn nhau, giả sức chém giết, bây giờ là núp trong bóng tối giả sức nguyền rủa, khiến kẻ địch không thể đoán được. Tổ đồ vừa khổ não vừa chống đỡ nguyền rủa chi lực. Mấy ngày sau, nguyền rủa của hắc ám cấm chủ vẫn chưa ngừng lại. Tổ đồ hoảng loạn, lần nguyền rủa này còn mạnh hơn so với lần trước. Chẳng lẽ hắc ám cấm chủ quyết tâm muốn giết chết hắn ta? Chắc chắn là có liên quan với thiên đế. Thiên đế chết tiệt. Tổ đồ buồn bực, rốt cuộc người sau lưng thiên đế là ai? Chẳng lẽ còn có thể là thánh nhân? Đồng tử của tổ đồ đột nhiên phóng đại. Thánh nhân? Thánh nhân ở Oa Hoàng Cung đã ra tay nâng đỡ hắn ta, có xuất hiện thánh nhân khác cũng không phải chuyện không thể. Tổ đồ càng nghĩ càng sợ. Lúc này pháp lực của hắn ta bắt đầu bạo động, điên cuồng tàn phá cơ thể hắn ta, khiến hắn ta càng khó chịu hơn. Thế nhưng giày vò vẫn còn đang tiếp tục. Nửa ngày sau, tổ đồ không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt hắn ta bắt đầu rớm máu. Thường thế trên thân thể còn chống được, chỉ cần thần hồn không bị thương là được. Tổ đồ vắt óc nghĩ đối sách, nhìn điều bộ có hắc ám cấm chủ, chắc chắn đối phương có muốn nguyên dụ một thời gian, hắn ta không thể ngồi yên chờ chết. Tổ đồ bỗng nghĩ ra một kế, hắn ta đột nhiên thét lên: Thiên đế, người tàn bạo bất nhân, nguyên rủa ức vạn đệ tử thần cung ta, còn vu tội chúng ta là ma tộc. Khi trước ta chỉ muốn lửa hắc ám cấm chủ giả mặt, mà người cuối cùng cũng không giấu được nữa. Sáu thiên đạo Phật tổ, yêu đế, ta cũng bị thiên đế nguyên rủa, sắp thần tử đạo tiêu. Chúng sinh nghe rõ, thiên đế dùng hành vi như vậy để tranh đoạt đại khí vận, tuyệt đối không phải người lương thiện. Nếu thiên đình thống nhất trừ thiện vạn giới thật, thời kỳ hắc ám sắp đến. Tổ đồ tách ra một luồng hồn phách biến mất trong bóng tối, sau đó hắn ta tự bạo, hình thần cầu diệt. Trong tiền thiền động phủ, Hàn Tuyệt đã bạo giảm hơn 30 tỷ năm thọ mệnh, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, chóng mắt cực kỳ. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi nữa, hắn nghe được giọng nói của tổ đồ. Hắn lập tức dừng nguyền rủa, thở dài một hơi. Mẹ kiếp, xem ra không thể nào khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Khi thọ mệnh của hắn giảm xuống hơn 15 tỷ năm, thần hồn của hắn bắt đầu điên đảo, cực kỳ khó chịu. Còn đường khấu trừ tuổi thọ này cũng không thể dễ đi như vậy. Hàn Tuyệt thầm mắng. Lúc này, trong kiều u luyện ngục bắt đầu hạ kim vũ, nước mưa rơi vào trong bóng tối, bị nghiệp lực nuốt chửng. Chúng người ẩn môn thán phục. Tổ đồ cũng chết rồi sao? Lại một vị đại la ngã xuống, lượng kiếp thật là càng ngày càng đáng sợ. Thiên đế chính là hắc ám cấm chủ. Lần này còn ai dám đấu với thiên đình nữa? May là chúng ta trốn đi, nếu không chúng ta cũng phải gặp xui xẻo. Khương Dịch, kỳ mô thần tộc các người không đối nghịch với thiên đình chứ? Chúng người đàm tiếu mà sắc mặt Khương Dịch lại khó coi, không khác không gì sánh được. Đúng là trước đây hắn ta có nghe trưởng bối đề cập đến việc muốn đối đầu với thiên đình. Hết tập 73. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.